Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, mưu tính. Ban đêm hôm ấy, Sunet mang theo Shizune rời đi Konoha lúc đi. Ai cũng không có thông báo. Chutetsu Senmei cũng là ngày thứ hai trời vừa sáng mới biết được tin tức Chutetsu Senmei tối. Không hy vọng nhìn thấy sự tình. Cuối cùng vẫn là phát sinh tối ngày hôm qua. Chutetsu Senmei đem tất cả mọi chuyện đều giải thích một lần. Bao quát vì là quyết định gì tùy tùng Orochimaru. Cùng với bái sư Sunet nguyên nhân đương nhiên. Chutetsu Senmei tuy rằng nghe lệnh của Orochimaru. Thế nhưng là cũng không có trộm lấy Senju bộ tộc bí thuật. Cũng không có bán đi bất kỳ có liên quan với Sunet tình báo nói hết thảy sự. Chutetsu Senmei thấy Sunet vẫn là muốn giết chính mình sau đó. Chỉ có thể sử dụng phi lôi thần thuật, rời đi đối với Sunet rời đi. Chutetsu Senmei trong lòng vừa cảm thấy một tia thả lỏng, đồng thời cũng có sâu sắc tự trách nếu như sớm biết sự tình sẽ phát triển đến hôm nay tình trạng. Này, Chutetsu Senmei lúc trước tuyệt đối sẽ không lựa chọn tùy tùng Orochimaru nhưng sự tình phát sinh. Chính là phát sinh, đã qua sự bất luận làm sao cũng không có cách nào cứu vãn. Chutetsu Senmei có thể làm, chính là tận lực bù đắp đối với Sunet lừa dối. Sunet trong lòng là yêu quý Konoha. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei thầm hạ quyết tâm, mình nhất định muốn thủ hộ thôn này, thủ hộ Sunet lý tưởng cho tới đón về Sunet sự tình. Chutetsu Senmei vẫn là quyết định giao cho Uzumaki Naruto tới làm. Chutetsu Senmei không có Naruto tốt như vậy khẩu tài, cũng không có loại kia đến từ chính sâu trong linh hồn sức ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là muốn thuyết phục một người, nhất định phải được đối phương tán đồng. Sunet hiện tại rất hiện ra nhưng đã đối với Chutetsu Senmei sâu sắc thất vọng rồi. Chutetsu Senmei tin tưởng, chỉ cần đại gia còn sống ở cùng một thế giới, như vậy liền cuối cùng rồi sẽ có gặp lại ngay. Sinh hoạt chính là như vậy, tràn ngập bi hoan ly hợp, sướng vui đau buồn. Lần này sự tình để Chutetsu Senmei cảm thấy thập phần vô lực. Chuyện trên đời mãi mãi cũng có nguyên nhân có quả, hay là từ lúc trước làm ra quyết định bắt đầu từ giờ khác đó, liền nhất định muốn đối mặt hôm nay kết cục như vậy. Nhưng này dù sao chỉ là một cái giai đoạn kết cục mà thôi, nhân sinh còn rất xa, không đến kết cục thời điểm Sunet rời đi. Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục, tiếp quản Konoha bệnh viện sau. Chutetsu Senmei tháng ngày cũng dần dần thanh nhàn lên, dù sao không dùng ra thôn chấp hành nhiệm vụ, chiến tranh cũng đã kết thúc. Konoha bệnh viện người bệnh cũng không có thời chiến nhiều như vậy. Sau đó một quãng thời gian, Chutetsu Senmei sinh hoạt rất bình tĩnh. Mỗi ngày không phải ở Konoha trong bệnh viện làm nghiên cứu, chính là một người ở trong sân huấn luyện tu hành. Namikaze Minato cũng đã lên làm đệ tứ Hokage. Lên làm Hokage sau khi, Namikaze Minato tháng ngày liền không như vậy nhàn nhã. Mỗi ngày bên trong chỉ là xử lý làng to nhỏ sự tình, liền có thể từ ban ngày bận bịu đến đêm tối. Nếu để cho Chutetsu Senmei tới chọn, Chutetsu Senmei liền tuyệt đối sẽ không ngồi trên vị trí kia mỗi ngày trốn ở trong phòng làm việc xử lý chính vụ. Tuyệt đối có thể mang Chutetsu Senmei bức điên. Thế nhưng Namikaze Minato nhưng thật giống như thích thú. Đối với hiện tại Namikaze Minato tới nói, hắn tuyệt đối có thể được xưng là nhân sinh người thắng. Sự nghiệp ái tình xong được mùa, nụ cười thật giống như treo ở Namikaze Minato trên mặt như thế. Như thế nào đều ngắt không rơi mất. Konoha bầu không khí chính là như vậy. Có thể để cho mỗi một cái sinh hoạt người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được nội tâm ôn hòa. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề chính là người này không có dã tâm. Đối với nắm giữ dã tâm người, Konoha bình tĩnh chính là như là chất ăn mòn như thế. Có thể mang dễ dàng đem ma túy để hắn ở hòa bình cạm bẫy bên trong càng lún càng sâu. Orochimaru chính là như vậy. Thời kỳ chiến tranh, Orochimaru thông qua chiến trường quan chỉ huy quyền lợi, có thể cho tới cuồn cuộn không ngừng thí nghiệm vật liệu. Hơn nữa Chūtetsu Senmei chữa bệnh nhẫn thuật phối hợp Orochimaru xưa nay đều không vì là thí nghiệm vật liệu phát sầu qua thế, nhưng làm chiến tranh kết thúc, lại mất đi Chūtetsu Senmei cái này chữa bệnh nhẫn thuật cao minh trợ thủ. Orochimaru cũng dần dần bắt đầu vì là thí nghiệm vật liệu phát sầu, vì thí nghiệm có thể thuận lợi tiến hành. Orochimaru rốt cục đem ma thủ đưa về phía cùng thôn ninja mấy ngày gần đây. Chūtetsu Senmei liền vẫn có thể nghe được có ninja mất tích bí ẩn tình báo. Namikaze Minato đã phái ra ám bộ bắt đầu điều tra, nhưng tạm thời không có bất cứ kết quả gì. Thế nhưng Orochimaru đối với những này nhưng thật giống như căn bản không thèm để ý, vẫn làm theo ý mình làm hắn cấm thuật thí nghiệm, thật giống như đang đợi làng điều tra ra kết quả. Sau đó liền trốn tránh rời đi. Như thế hay là Orochimaru hiện tại đã đối với Konoha hoàn toàn không có lưu luyến tình, chỉ là muốn dựa vào chuyện này để đệ tam Hokage triệt để đối với hắn thất vọng, chặt đứt cùng đệ tam Hokage trong lúc đó ràng buộc. Orochimaru là có thể không kiêng dè chút nào rời đi Konoha, theo đuổi hắn lý tưởng của chính mình. Hơn nữa Chūtetsu Senmei cũng tin tưởng đệ tam Hokage, tuy rằng tạm thời còn không có tìm được bất kỳ chứng cớ nào có thể trực tiếp chứng minh Orochimaru trong bóng tối mưu hại Konoha ninja. Thế nhưng ở đệ tam Hokage trong lòng, khẳng định đã xác định Konoha ninja mất tích sự tình chính là Orochimaru làm. Đệ tam Hokage sở dĩ tạm thời ẩn nhẫn hay là trong lòng còn ở ảo tưởng, Orochimaru có thể chính mình giác ngộ. Cứ như vậy, Orochimaru liền vẫn là đệ tam Hokage yêu thích nhất đệ tử, chỉ tiếc bất kể là làng vẫn là cùng đồng bạn trong lúc đó ràng buộc, ở Orochimaru trong lòng đều không có lý tưởng của hắn trọng yếu. Mà tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này Chūtetsu Senmei cũng rốt cục xác định mình cùng Orochimaru chung quy không phải một loại người, người là quần cư động vật. Bất luận người nào đều khát vọng được người khác tán thành cùng quan tâm. Orochimaru có thể bỏ xuống hết thảy tất cả, Chūtetsu Senmei cũng có thể. Thế nhưng ở đáy lòng nơi sâu xa, Chūtetsu Senmei vẫn là không muốn rời đi thứ tình cảm này, coi như không thể nắm giữ. Nhìn một chút cũng là tốt đoạn thời gian gần đây, Chūtetsu Senmei vẫn luôn đang chăm chú Orochimaru động tĩnh, chỉ chờ Orochimaru trốn tránh, Chūtetsu Senmei liền sẽ lập tức hành động, cướp giật Long Địa Động Thông Linh quyển trục căn cứ nguyên tắc bên trong tự thuật. Orochimaru rời đi Konoha thời điểm, trước sau cùng ám bộ ninja cùng Jiraiya giao chiến qua. Thời kỳ này Jiraiya tuy rằng còn không phải Orochimaru đối thủ, nhưng cũng đủ để tiêu hao Orochimaru một phần thực lực. Đợi được Orochimaru cùng Jiraiya giao chiến qua đi, nhất định là Orochimaru suy yếu nhất thời điểm. Nhưng dù cho như thế, Chūtetsu Senmei cũng không có lòng tin có thể đánh thắng Orochimaru. Phi lôi thần thuật chỉ có thể để Chūtetsu Senmei ở Orochimaru trước mặt nắm giữ năng lực tự vệ. Thế nhưng muốn đánh thắng Orochimaru, chỉ bằng Chūtetsu Senmei bán điếu tử, phi lôi thần thuật hiển nhiên còn chưa đáng kể. Vừa nghĩ tới giúp đỡ, Chūtetsu Senmei trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Uchiha Chizuru. Hồi lâu không thấy, cũng không biết Uchiha Chizuru hiện tại thế nào rồi. Mangekyo Sharingan lại có hay không đã mở mắt, thừa dịp Uchiha Chizuru nhiệm vụ trở về, Chūtetsu Senmei đem Uchiha Chizuru hẹn đi ra 5 giờ chiều tả hữu. Chūtetsu Senmei rời đi Konoha bệnh viện, đi tới thịt nướng điếm. Nhìn thấy hồi lâu không thấy Uchiha Chizuru, Chizuru tiền bối, đã lâu không gặp. Ngồi ở trong phòng, Chūtetsu Senmei mỉm cười nói, xác thực đã lâu không gặp. Thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy ngươi, đều sẽ không có chuyện tốt gì. Uchiha Chizuru lạnh giọng nói rằng, có thể ngươi vẫn là đến rồi. Chūtetsu Senmei nhìn Uchiha Chizuru cười nói, xem ra ngươi đối với ta vẫn có như vậy vẻ mong đợi. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.